Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, đây chính là cổ đại binh khí Minh Vương sao? 4/10, cầu đạt, đi xuống dưới. Lẽ nào Minh Vương bị đặt ở Alabasta Long Cung? Nhìn trước mắt thông đạo không ngừng mà đi xuống kéo dài, ta và tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hai người đi sấp xỉ nửa giờ sau, liền phát hiện trước mắt tuy là vẫn một mảnh hôn ám, nhưng không gian lại chợt trống trải. Hít kha zz hí zz zz, làm Tava mở ra phóng xuất ra một viên khí công đạn, đem bọn họ chỗ ở không gian chiếu sáng. Lúc Vivi dựa vào ở Tava trong ngực Nico Robin nhất thời nhịn không được hít một hơi lương khí. Một con thuyền chở từng môn tản ra khí tức hủy diệt pháo đài, cự đại trình độ ngay cả là cự nhân tộc cũng có thể ung dung dung nạp không biết bao nhiêu cái khổng lồ chiến hạm, giống như một đầu ngủ say mấy trăm năm hung 427 thú một dạng. Chợt chiếu vào hai người tầm mắt, đây chính là cổ đại binh khí Minh Vương sao? Nhìn chiếc này tạo hình hoàn toàn có khác với trên biển khơi bất luận cái gì thuyền bè chiến hạm, ta và cùng Nico Robin cũng không nhịn được nỉ non một cái tiếng. Truyền thuyết Minh Vương chiếc này viễn cổ chiến hạm là đóng thuyền sử thượng nhất ác chiến hạm, vốn có một pháo hủy diệt một cái đảo nhỏ đáng sợ uy lực. Trước đây ta còn không thế nào tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, cái tin đồn này chắc là thực sự. Tuy là đây chỉ là một tàu chiến hạm, nhưng không biết tại sao, Nico Robin phát hiện mình khi nhìn đến Minh Vương trong nháy mắt đó, nội tâm cư nhiên sinh ra mãnh liệt kinh dị, đặc biệt làm ánh mắt của nàng đảo qua chở khách ở Minh Vương thân thuyền ở trên môn kia môn xanh đen pháo đài. Lúc nàng tâm lý chợt nhô ra một cái ý niệm trong đầu, nàng tin, vẻn vẹn chỉ là chứng kiến Minh Vương đầu tiên mắt, nàng liền tin tưởng trước mặt chiếc này được gọi là Minh Vương chiến hạm tuyệt đối vốn có trong truyền thuyết lực lượng. Đi lên xem một chút, Tava lôi kéo Nico Robin lắc mình rơi vào Minh Vương chiến hạm bên trên. Phía trước bọn họ đứng ở đàng xa quan vọng, lúc còn không cách nào thiết thân cảm nhận được chiếc chiến hạm này cự đại. Có thể theo bọn họ đứng trên bong thuyền, mượn khí công đạn quang mang hướng nhìn bốn phía, lúc mới vừa rồi thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng với Minh Vương khổng lồ. Tava chung quanh nhìn một chút, phát hiện Minh Vương tuy là trải qua 800 năm, nhưng phóng phật không có bị tuế nguyệt ăn mòn qua phía sau. Hắn liền yên tâm lại, sau đó cùng Nico Robin cùng nhau đi đến phòng điều khiển. Trước mặt thông đạo chắc là liên tiếp đáy biển, xem ra 800 năm trước nhân đem Minh Vương để ở chỗ này là có nguyên nhân. Miễn là khống chế Minh Vương xuyên qua cái lối đi này, là có thể tiến nhập Long Cung, để chiếc này sử thượng tội ác chiến hạm lần nữa trở lại vĩ đại tuyến đường an toàn. Nico Robin chỉ về đằng trước liên tiếp biển khơi thông đạo, quay đầu đối với Tava nói rằng, cái này Minh Vương muốn thế nào mở? Tava cúi đầu nhìn trước mắt như hàng không mẫu hạm một dạng cao khoa học kỹ thuật khống chế nền tảng, hắn bỗng nhiên có loại không đường ra tay cảm giác. Ở đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn phía trước, hắn chính là một cái bình thường người. Nếu như là đại đa số hải quân, hải tặc ở đại hải đi lúc sử dụng thuyền buồm, hắn ngược lại là biết lái. Có thể trước mặt Minh Vương rõ ràng không phải loại này thuyền buồm có thể sánh bằng. Ngược lại càng giống như là một con thuyền hiện đại hóa hàng không mẫu hạm. Xin lỗi, Tava tiên sinh. Ta chỉ biết phiên dịch lịch sử chính văn, sẽ không sử dụng cổ đại binh khí. Nếu như đài điều khiển những thứ này ấn phím, trên dụng cụ hữu dụng lịch sử chính văn ở phía trên ghi chú rõ tác dụng, vậy ta còn đinh nghĩ đến ngươi phiên dịch, có thể lên mặt một cái văn tự cũng không có. Ta còn thật không có nửa điểm phương pháp. Nico Robin đầu tiên là lắc đầu, nhưng nghĩ tới sự trả lời của mình có thể sẽ để Tava không hài lòng lắm phía sau, vội vã bổ sung một câu, cá nhân ta kiến nghị ngài hãy tìm một cái cao minh thợ đóng thuyền. Hoặc là khoa học gia tới vậy cho phép có thể nghiên cứu ra sử dụng Minh Vương phương pháp. Lịch sử chính văn thợ đóng thuyền khoa học gia. Nico Robin, nếu như ta cho ngươi một phần Minh Vương thiết kế đồ, ngươi có thể xem hiểu sao? Tava trầm ngâm sau một lát, đôi mắt bỗng lóe lên một tinh quang. Không, nếu như ngài muốn ta bằng vào một phần thiết kế đồ đến giúp ngài tạo một con thuyền Minh Vương chiến hạm, ta đây thực sự làm không được. Nhưng nếu như chỉ là xem hiểu Minh Vương thiết kế đồ vẫn là không có vấn đề. Bất quá để cho an toàn, ta cảm thấy ngài vẫn rất có cần phải tìm một tin được thợ đóng thuyền tới cùng nhau nghiên cứu. Nico Robin đề nghị, rời khỏi nơi này trước a. Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Tava gật đầu, sau đó đối với Nico Robin nói rằng, đối với lần này, Nico Robin tự nhiên là không có nửa điểm dị nghị. Nàng hồi đầu lại nhìn thoáng qua chiếc này 800 năm trước cổ đại binh khí phía sau. Liền đi theo Tava cùng nhau ly khai mảnh này để đặt Minh Vương Long cung không gian. Hôm nay chúng ta trước tiên ở Aluban nghỉ ngơi và hồi phục. Trưa mai, chúng ta liền rời đi Alabasta, làm Tava mang theo Nico Robin trở lại Aluban. Ở một gian trong lữ điếm tìm được rồi đang ở nghỉ dưỡng sức Nami đoàn người sau đó. Hắn không đợi Nami mở miệng truy vấn Minh Vương sự tình, cũng đã dẫn đầu tuyên bố, Minh hai, hai vương đâu, vật kia ngươi từ bỏ sao? Nami hạ thấp giọng hỏi, chính là vì cầm vật kia, cho nên ta mới có thể sáng sớm ngày mai liền rời đi Alabasta. Tava đem Minh Vương sự tình hướng Nami nói một cách đơn giản một cái dưới. Tìm được Minh Vương cũng không biết sử dụng sao? Ta đây thật sự chính là không ngờ tới a. Nami biết được Tava đã tìm được Minh Vương, nhưng không biết lái thuyền thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ đến đây là trong truyền thuyết 800 năm trước cổ đại binh khí phía sau, nàng cũng liền bình thường trở lại. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi tìm biết lái Minh Vương thợ đóng thuyền? Thủy Chi Đô, Tava hộc ra ba chữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.